Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, Kim Cương. Tô Minh Ngọc xuống xe trước, sau đó tự mình đỡ lấy Trương Dịch đi xuống. Khách sạn quản lý sáng sớm tại cửa chính nghênh đón, sau lưng còn theo 10 cái mặc lấy tửu đồng phục màu đỏ cùng tất đen mỹ lệ người nữ phục vụ. Các nàng tuổi tác đều tại hơn 20 tuổi. Tinh xảo dung nhan là tiêu chuẩn võng hồng mặt, quyến rũ động lòng người cực kỳ. Vừa đúng chế phục bộ ngực sữa nửa lộ, mơ hồ có thể thông qua tất chân cùng váy tuyệt đối lĩnh vực nhìn đến đẫy đà trắng nõn bắp đùi. Đã không khiến người ta cảm giác quá mức lẳng lơ, lại khiến người ta ánh mắt lưu luyến, muốn dòm ngó chế ăn vào phong cảnh. Nhìn thấy Trương Dịch về sau, khách sạn quản lý đầy nhiệt tình vội vàng đón. Trương Tổng ngài khỏe chứ? Ta là Shangri-La khách sạn quản lý Khổng Vân Chiết. Sau lưng 10 cái trẻ tuổi người nữ phục vụ cũng theo cùng hô lên. Trương Tổng, hoan nghênh quang lâm Shangri-La. Nguyên một đám thanh âm ngọt giống như là uống mật. Trương Dịch nhìn lướt qua giữa lưng bên trong cảm khái. Loại này khách sạn 5 sao liền phục vụ viên đều một cái so một cái tuổi trẻ xinh đẹp. Khổng Vân Chiết vừa cùng Trương Dịch nắm tay, một bên trên dưới đánh giá Trương Dịch một lần. Lúc này Trương Dịch chưa kịp thay quần áo, trên thân còn mặc lấy bộ kia phổ thông đồ lao động, xem ra vô cùng mộc mạc. Khổng Vân Chiết trong lòng không khỏi cảm khái, hiện tại đỉnh cấp phú hào ăn mặc đều biết điều như vậy sao? Bộ quần áo này tối thiểu nhất cũng phải mấy trăm ngàn một bộ đi. Nhìn qua lại cùng hàng vỉa hè hàng một dạng, hắn đánh có chết cũng không tin Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc sẽ xuyên 10 mấy khối một kiện y phục. Trương Dịch nhìn đến Khổng Vân Chiết một thân hàng hiệu Âu phục, tóc cũng dùng phát dầu chỉnh chỉnh tề tề chải lấy, một bộ thân sĩ bộ dáng, nhất thời cũng có chút xấu hổ. Chính mình tới vội vàng, cũng quên đi mua một thân tốt một chút y phục. Bất quá dù sao cũng là cùng bạn gái mình ăn cơm, bộ quần áo này vẫn là nàng lúc trước mua cho mình. Mặc lấy vừa tốt ra vẻ mình nhớ tình bạn cũ, cũng sẽ không cần đổi. Dạ tiệc hôm nay thì đã làm phiền ngươi, Trương Dịch khách khí nói. Khổng quản lý một mặt sợ hãi biểu lộ, liền liền nói, không phiền phức không phiền phức. Có thể vì Trương Tổng phục vụ là khách sạn chúng ta vinh hạnh. Hắn vội vàng đem Trương Dịch mời vào khách sạn bên trong. Một đám nữ phục vụ viên chen chúc tại sau lưng, cực lực lộ ra được thân hình của mình cùng ngọt ngào mỉm cười, tựa hồ là chờ mong Trương Dịch có thể coi trọng các nàng. Những cô bé này đều biết Trương Dịch là Thiên Hải thành phố lớn nhất Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, nếu là có thể cùng loại thân phận này người phát sinh chút gì, vậy các nàng thì kiếm lợi lớn. Bất quá, Trương Dịch cũng không phải vừa bước vào xã hội làm càn làm bậy. Khách sạn nữ phục vụ viên là cái gì phẩm hạnh hắn tâm lý nắm chắc. Chơi chơi trò mập mờ còn chưa tính, thật phát sinh thứ gì nói không chừng liền phải bị ỉ lại vào. Xa hoa khách sạn bên trong, lúc này đã hoàn toàn bị trống không. Mỗi một cái bàn đều dọn lên hoa hồng. Trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt mùi thơm, là tối đỉnh cấp định chế mùi thơm hoa cỏ. Nghe thấy về sau thì khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhà hàng phía trước nhất còn có một cái ánh đèn mờ nhạt sân khấu, một cái chi nước ngoài mời tới đỉnh cấp giao hưởng nhạc đoàn chính ở phía trên trình diễn lấy yêu nhã nhạc khúc. Trong phòng trang hoàng bố trí vốn chính là thế giới nhất lưu, chỉ cần thêm chút trang sức một bên tràn đầy romantic vị đạo. Trương Dịch hài lòng cực kỳ, cái này là chính hắn lần đầu tiên tới cao cấp như vậy địa phương ăn cơm. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa Hiểu Lệ tới hưng phấn bộ dáng, hắn thì nhịn cười không được. Hắn móc điện thoại di động đến cho Trần Hiểu Lệ phát cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng buổi tối hôm nay tới nơi này ăn cơm. Tô Minh Ngọc cung kính nói, Trương Tổng, ta sẽ ở bên ngoài tùy thời chờ lệnh, ngài có bất cứ phân phó nào có thể tùy thời gọi ta tới. Trương Dịch nhẹ gật đầu, nhìn lấy vị này tài giỏi nữ cấp dưới hài lòng cực kỳ. Hôm nay vất vả ngươi, lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Tô Minh Ngọc ngẩng đầu hướng Trương Dịch mỉm cười. Nàng nguyên bản như băng sơn dung nhan xinh đẹp, lúc này càng thêm mê người, đem Trương Dịch nhìn đều ngẩn người. Vậy ta chờ ngươi, nàng nói, xoay người chậm rãi rời đi. Trương Dịch ngồi tại lớn như vậy trong nhà ăn, bên tai nghe thế giới cấp dàn nhạc hiện trường diễn tấu nhạc giao hưởng. Bên người 10 vị tuổi trẻ xinh đẹp phục vụ sinh đứng đấy chờ phân phó của hắn. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên. Nhân sinh bên trong lần đầu cảm giác như thế thoải mái, dễ chịu thoải mái. Một lát sau, Khổng quản lý dẫn người đẩy một cỗ xe đi tới. Phía trên để đó một cái băng dũng. Bên trong là một bình viết tiếng Pháp rượu vang đỏ. Khổng quản lý cười giới thiệu nói. Trương Tổng, đây là khách sạn chúng ta chân tàng 30 năm Bách Thúy Trang Viên. Là đưa cho ngài cùng ngài bạn gái nhấm nháp. Trương Dịch nghe vậy cười. Thân thủ đem rượu vang đỏ theo băng dũng bên trong đem ra. Rượu vang đỏ hắn hiểu rõ một số. Tuy nhiên không tính rất hiểu được. Nhưng là mấy cái có tên nhãn hiệu lớn cũng đều biết. Bách Thúy Trang Viên là thế giới tốt nhất mấy loại rượu vang đỏ một trong. Tuyệt đối không thua gì danh khí rất lớn La Phai. Nhìn lấy có chút phai màu tửu đánh dấu cùng rõ ràng thả thật lâu nắp bình. Hắn ngẩng đầu đối lỗ quản lý nói. Cảm ơn. Sao dám. Khách sạn chúng ta sinh ý còn dựa vào ngài chiếu cố nhiều hơn đâu. Trương Dịch nghe vậy, trong đầu vậy mà phi tốc lóe lên một số đi qua trí nhớ. Hắn đột nhiên nhớ tới. Mảnh đất này đều là Thịnh Thế tập đoàn sản nghiệp. Trách không được Tôn Minh Ngọc nhẹ nhàng như vậy liền đem cả tòa khách sạn đều cho bao xuống. À, trí nhớ của ta làm sao biến đến tốt như vậy? Đúng, là hệ thống khen thưởng năng lực. Trương Dịch ngay từ đầu chỉ muốn đến tiền. Lúc này mới trở về chỗ cũ tới. Nguyên lai hệ thống cho chính mình còn có hứa nhiều năng lực đặc thù. Đợi đến có thời gian, hắn còn đến chậm rãi đi thử xem. Các ngươi đi làm việc trước đi. Chờ bạn gái của ta tới. Các ngươi lại đem thức ăn bưng lên. Trương Dịch phất phất tay. Khổng quản lý lập tức mang theo các phục vụ viên lui xuống. Ước chừng đợi hơn nửa giờ. Theo khách sạn một đầu khác chậm rãi đi tới một người mặc lễ phục màu đen. Trong tay mang theo túi sách LV bao nữ nhân. Khục, nàng xem thấy cả cúi đầu chơi điện thoại di động Trương Dịch. Dùng lực ho khan một tiếng. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt rõ ràng là bạn gái mình Trần Hiểu Lệ. Nàng hôm nay rõ ràng cẩn thận cách ăn mặc qua. Một thân xinh đẹp lễ phục màu đen. Tóc ở sau ót cuốn lại đến. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Tới. Nhanh điểm ngồi đi. Trần Hiểu Lệ ánh mắt phiêu hốt nhìn lướt qua xa hoa đại sảnh. Không mặn không nhạt nói một câu. Nơi này thật đắt đi. Một bữa cơm đoán chừng lại được ăn hết ngươi hơn mấy tháng tiền lương. Nói xong, nàng nhẹ nhàng tại Trương Dịch trước mặt ngồi xuống. Trương Dịch nghe được ngữ khí của nàng. Biết nàng còn đang vì mình sa thải chuyện công việc sinh khí. Hắn nở nụ cười. Sau đó từ trong túi móc ra viên kia giá trị 200 vạn phấn kim cương đưa cho nàng. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật. Nhìn xem có thích hay không. Trần Hiểu Lệ lườm Trương Dịch liếc một chút. Thân thủ đem hộp cầm tới. Sau đó mở ra nhìn thoáng qua. Trương Dịch mặt mỉm cười. Chờ mong lấy Trần Hiểu Lệ vẻ mặt kích động. Thế nhưng là không nghĩ tới Trần Hiểu Lệ lại kinh thường thiết một tiếng. Trở tay liền đem hộp ném đến trên mặt bàn. Trương Dịch, ta theo ngươi nói chuyện 3 năm yêu đương. Ngươi liền lấy thứ hư này đưa ta. Liền xem như tặng không nổi thật kim cương. Cũng không cần đến cầm loại này pha lê bóng lửa gạt ta đi. Ngươi xem một chút cái này. Đây mới gọi là lễ vật. Nàng hướng về phía Trương Dịch giơ lên tay phải của mình. Lộ ra bản thân ngón áp út cho hắn nhìn. Trương Dịch ban đầu vốn còn muốn nói cho nàng. Cái kia phấn kim cương là hàng thật giá thật đồ vật. Thế nhưng là ánh mắt nhìn sang. Ánh mắt của hắn lập tức thay đổi. Bởi vì Trần Hiểu Lệ trên ngón tay vậy mà mang theo một khỏa sáng lấp lánh nhẫn kim cương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.